Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2498, chương 2496, chuyện cũ năm xưa. Chúng ta cũng đều đem một bộ phận hy vọng ký thác vào nghĩa lão tộc trên người đâu. Nguyên lai nhân gia cũng là bo bo giữ mình, căn bản không chào đón chúng ta. Ngay từ đầu còn tưởng rằng Nhan Thố cùng nghĩa lão tộc trong lúc đó có cái gì giao tình tốt đâu. Hóa ra là chúng ta thật suy nghĩ nhiều. Tình cảnh nháo đến tình trạng này, không khỏi có chút lúng túng. Chúng ta đi vẫn là không đi đâu. Kỳ thật, ta đối bọn hắn vốn là không có báo quá nhiều tưởng niệm. Các ngươi còn không đi? Chẳng lẽ muốn chúng ta đuổi các ngươi đi sao? Thừa dịp Nhất Quan đạo còn có hay không tìm được các ngươi? Các ngươi tốt nhất mau chóng rời đi Đại Hoang Thành. Bọn họ không phải là các ngươi những người này có thể trêu chọc nổi. Vừa rồi cái kia nói chuyện, lão đầu nhi lại nói, đã như vậy, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy. Hữu duyên gặp lại, ta cao tổ gia vừa chắp tay, ngay sau đó quay người, liền muốn mang theo chúng ta một đoàn người rời đi nơi đây. Lúc này, ta thật sự có chút phát hoảng. Chúng ta đối này Đại Hoang Thành lại không quen. Trốn lại có thể chạy trốn tới đâu đây đâu. Chúng ta bên này vừa mới đi về phía trước không có mấy bước. Đột nhiên, lão giả kia lại nói. Chờ một chút, các ngươi còn có chút sự tình không có trả lời ta. Đám người dừng bước, ta cao tổ ra xoay người nói. Vị này lão ca muốn biết cái gì? Các ngươi là ai? Tới này Đại Hoang Thành mục đích là cái gì? Lão giả kia hỏi. Ta cao tổ gia trầm giọng nói. Tại hạ là lỗ địa cản thi thế gia hậu nhân Ngô Niệm Tâm. Không đợi ta cao tổ gia nói xong, lão giả kia liền có vẻ hơi kích động lên, vội vàng đánh gãy ta cao tổ gia lời nói. Trầm giọng nói. Ngươi là lỗ địa cản thi thế gia hậu nhân. Có một vị gọi là Ngô Phong tiền bối. Cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Hắn là nghĩa phụ của ta. Đợi ta lại thân như phụ tử. Ta cao tổ gia nói. Nghe được ta cao tổ gia nói như vậy, lão giả kia sắc mặt lại là biến đổi. Sau đó hướng phía bốn phía quét mắt một chút. Phân phó người bên cạnh nói. Các ngươi tất cả lui ra đi thôi. Phụ thân, ngài làm cái gì vậy? Chẳng lẽ còn thật muốn thu lưu bọn họ không thành? Nhất Quan đạo người chúng ta trêu chọc không nổi a. Lão đầu nhi kia vội la lên, liền làm phụ nói đều không nghe sao. Nhanh lên xuống, cho ta bảo vệ tốt cửa. Nhất Quan đạo người nếu như tới, liền mau tới thông báo tại ta. Lão giả kia có chút tức giận nói, hắn mấy cái kia nhi tử đời cháu nào dám không nghe. Trực tiếp theo lão giả kia trong tay đem tiểu nữ hài nhi nhận lấy. Sau đó vội vàng rời đi nơi này. Bọn họ chân trước vừa đi, lão giả kia liền khẽ vươn tay, ngữ khí mười phần khách khí nói, chư vị bằng hữu, mời trong phòng nói chuyện, ai cũng không biết vì sao, chờ ta cao tổ gia vừa mới tự giới thiệu sau, trước mắt lão giả này liền tới một cái 180 độ chuyển biến lớn. Ta còn thực sự có chút không tiếp thu được, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Có chút không quá tin tưởng lẫn nhau nhìn thoáng qua. Cuối cùng cao tổ ra một ngựa đi đầu. Hướng phía trong phòng đi vào. Chờ chúng ta tất cả đều nối đuôi nhau mà vào sau. Lão giả kia liền đem cửa phòng đóng lại. Vừa tiến vào gian phòng. Liền một cái phòng khách. Hai bên có ít đem chiếc ghế. Lão giả kia mời đám người ngồi xuống. Đám người hàn huyên hai câu. Liền nhao nhao ngồi xuống, vừa mới vào chỗ, lão giả kia liền vừa chắp tay, cùng ta cao tổ ra khách khi nói, lão phu gọi Triệu Thiên Nghĩa, gia phụ gọi là Triệu Tam Đa, lại tên Lạc Châu, chữ Trúc Ba, Trúc Thịnh, người giang hồ xưng Triệu Lão Trúc, nguyên quán Dự Bắc Uy huyện Nhân Sĩ, hơn 100 năm trước rời chỗ ở tới Đại Hoang Thành. Kéo dài hơi tàn đến nay, vừa nghe đến Triệu Tam Đa cái danh này, Ta Cao Tổ gia cùng Vô Nhai Tử mấy cái lão tiền bối thân hình đều là chấn động, nhao nhao từ trên ghế đứng lên, hướng phía kia Triệu Thiên Nghĩa chắp tay nói: "Thất kính, thất kính, lần này đến phiên chúng ta mấy cái tiểu bối bắt đầu trong gió lộn xộn. Này Triệu Tam Đa là người thế nào? Danh khí rất lớn a. Thật đúng là chưa nghe nói qua. Ta chỉ nghe nói qua Hứa Ba nhiều, là Vương Bảo Cường kia huynh đệ diễn phim truyền hình, thật giống như Ta Cao Tổ gia bọn họ đều biết dáng vẻ. Tiểu đệ ta mặc dù không có gặp qua Triệu lão tiền bối, khi đó ta tuổi tác còn nhỏ, ngây thơ vô tri, nhưng là cũng đã được nghe nói Triệu lão tiền bối anh hùng sự tích. Vậy nhưng chính là một cái đỉnh đỉnh nổi danh đại anh hùng. Năm đó đại thanh vô năng, quan viên sao sao, ngoại địch thừa cơ xâm nhập, tại ta Hoa Hạ cướp bóc đốt giết việc ác bất tận. Liền Triệu lão tiền bối cầm vũ khí nổi dậy, giơ lên, vũ thanh diệt dương, đại kỳ cùng những cái kia người phương Tây chu toàn. Hơn nữa còn cướp phú tế bần, người người kính ngưỡng, chỉ tiếc cuối cùng vẫn là tại thanh triều đình chó săn cùng người phương Tây liên hợp giáp công. Dưới bị vây công chết, tương truyền Triệu lão tiền bối tại trước khi chết, một hơi còn giết trên trăm cái người phương Tây. Còn có mười mấy cái thanh đình chó săn, trên người vết đao vết thương đạn bắn chừng trên trăm nơi. Lúc này mới ngã xuống đất hy sinh. Lão phu đối Triệu lão tiền bối phục sát đất. Ta Cao Tổ gia nói kích động, không chịu được thân thể có chút phát run lên. Nghe được Ta Cao Tổ gia nói như vậy, chúng ta mới biết được Triệu Tam Đa một người như vậy. Hóa ra là năm đó Nghĩa Hòa Đoàn một cái lãnh tụ. Quả nhiên là hào khí vượt mây, chỉ tiếc năm đó muốn trợ giúp Thanh Triều Đình, cuối cùng lại bị Thanh Triều Đình liên hợp người phương Tây làm hại. Rơi vào như vậy một cái hạ tràng, nghe Ta Cao Tổ gia nói lên Triệu Tam Đa đến, Vô Nhật Tử chân nhân cũng phụ họa theo đuôi nói, Ngô Lão Cẩu nói không sai, bần đạo cũng đối Triệu Lão tiền bối mười phần kính ngưỡng. Lúc còn trẻ cũng nghe qua lão nhân gia ông ta sự tích. Chỉ tiếc trời cao đố kỵ anh tài. Này Thanh Triều Đình thật sự là thằng ngu không chịu nổi. Uổng phí làm anh hùng chảy máu lại rơi lệ. Quá đáng tiếc, Triệu Thiên Nghĩa thở dài một tiếng. Bất đắc dĩ nói, năm đó gia phụ tự biết chính mình tên không lâu dài, liền đem chúng ta huynh đệ tỉ muội mấy cái giấu đi. Đương gia phụ chết oan chết uổng sau, Nghĩa Hòa Đoàn còn lại thế lực cũng bị đả kích nặng nề. Tại một ngày nào đó Lâm Hắc Nhi Lâm Thúc đột nhiên tìm được chúng ta, mang theo một ít còn sót lại bộ hạ cùng gia quyến trải qua ngàn khó vạn hiểm, trốn đến này đại hoang thành bên trong. Này vừa trốn liền hơn 100 năm, chắc hẳn bên ngoài đã là thương hải tang điền, cảnh còn người mất đi. Lâm Hắc đây, thế nhưng là kia tự xưng Hoàng Liên Thánh Mẫu, Hồng Đăng chiếu người lãnh đạo, nghe nói tại Tân Môn bị Thanh Đình chó săn bắt làm tù binh, sau đó liền không biết tung tích. Nói thế nhưng là người này, Vô Vi chân nhân kích động mà hỏi, mấy vị này lão tiền bối ở đây nói chuyện phiếm, chúng ta mấy cái tiểu bối nghe đều là không hiểu ra sao. Trời ạ! Đây chính là hơn 100 năm sự tình, chúng ta làm sao biết, năm đó đi học lúc cũng không có hảo hảo học, đối này Nghĩa Hòa Đoàn hiểu rõ cũng không phải rất nhiều. Nghe nói Vô Vi chân nhân hỏi việc này, Triệu Thiên Nghĩa nhẹ gật đầu, nói, liền vị này lão đệ nói Lâm Hắc, năm đó thật sự là hắn là tại Tân Môn bị Thanh Đình chó săn bắt sống. Bất quá khi lúc trời tối, hắn liền dùng tới xúc cốt công, theo Thanh Đình trong đại lao giết ngục tốt, trốn thoát, ra tới sau, trong đêm mang theo chúng ta một đường tránh né Thanh Đình đuổi bắt. Đi tới này đại hoang thành tị nạn, đây đã là cực kỳ lâu chuyện lúc trước, Lâm Thúc qua đời cũng gần trăm năm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.